hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, cuối cùng một cái ban đêm, chương 452, cuối cùng một cái ban đêm hắn cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn, cảm giác, thế nhưng không có nhiều ít đau, máu tươi, biến thành thạch trái cây, nội tạng, biến thành bông, hắn ra thịt cốt cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Biến thành người ngẫu nhiên hoa hoa cao su lưu hóa nguyên liệu bổ sung. Tầm nhìn mơ hồ, ý thức tan rã, mơ hồ thấy Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Mặc Triều chính mình chạy tới. Ở kêu gọi, ở kêu to, nhưng hắn nghe không thấy. Chỉ có thể thấy đồng bạn miệng lúc đóng lúc mở, ngực trùy hình lưỡi lê đột nhiên thu hồi. Rồi sau đó mãnh liệt lại lần nữa đâm vào. Một chút, hai hạ, tam hạ. Lữ ngang thân thể cơ hồ đứt gãy thành hai nửa, năm ngón tay rốt cuộc buông ra, Mary đầu rớt đến trên mặt đất, ục ục lăn hai vòng lúc sau mặt bộ hướng về phía trước. Chiều hắn lộ ra quỷ dị tươi cười, phảng phất, ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Lữ ngang, Nghiêm Thanh Văn mất khống chế giống to, đã từng cường tráng cường hãn thân hình ở hắn trước mắt ngã xuống. Vô lực mà yếu ớt. Phảng phất liền một trận gió cũng có thể gợi lên, đầy đất, dính nhớp thạch trái cây, nhiễm hồng sợi bông, mà hắn phía sau kia phó kim loại khung xương, đã chậm rãi đứng lên, nó không có đầu, giống người mù giống nhau tập tễnh hành tẩu, hành động chi độn mà vụng về, từ trên mặt đất nhặt lên chính mình đầu, ý đồ thả lại trên cổ, Thẩm Mặc túm chặt Nghiêm Thanh Văn, đi mau. Nghiêm Thanh Văn ngơ ngác nhìn trên mặt đất người ngẫu nhiên hài cốt. Vẫn không nhúc nhích, Thẩm Mặc lại dùng sức túm xả hai hạ, mạnh mẽ đem Nghiêm Thanh Văn kéo đi. Cách đó không xa Đàm Thiếu cùng Vu Á Thanh cũng lấy lại tinh thần. Xoay người chạy trốn, nhưng mà Lữ Ngang chết thảm bộ dáng đã thật sâu khắc ở bọn họ mỗi người trong đầu. Bạch Vi ở tháp trên đỉnh thấy toàn bộ hành trình, nàng ngực chất buồn. Giống bị vô hình tay che lại miệng mũi, khó chịu đến không thể hô hấp, thân thể chậm rãi trượt xuống dưới, ngồi dưới đất, nàng nhắm mắt lại, Lữ Ngang đã chết, cho nên, bọn họ vẫn là sai rồi, liên tính chém rớt Mary đầu, vẫn là không thể giết chết nó, đến tột cùng nơi nào sai rồi, đến tột cùng, như thế nào mới có thể thông quan, nàng tâm loạn như ma. Đại não giống một đoàn hỗn độn hồ nhão, như thế nào cũng lý không rõ suy nghĩ, như thế nào mới có thể thông quan, như thế nào, tiếng bước chân đột ngột truyền đến, nàng mở to mắt, nhìn phía thang lầu, Thẩm Phi chậm rãi đi rồi đi lên, sao ngươi lại tới đây? Bạch Phi nhăn lại mi, Thẩm Phi không phải hẳn là ngốc tại dưới lầu sao? Ta nghe được Nghiêm ca thanh âm, Thẩm Phi nhìn nàng, do dự hỏi. Lữ Ngang hắn có phải hay không? Bạch Vi rũ xuống mi mắt, thấp thấp nói, chính ngươi xem đi. Thẩm Phi tại chỗ do dự một lát. Đi đến vòng bảo hộ biên, chiều xoay tròn ngựa gỗ phương hướng nhìn lại, Mary đã đem chính mình đầu an đi trở về. Nàng không có đi tìm người chơi báo thù, mà là trước tìm được chính mình miêu. Sau đó mang về xoay tròn ngựa gỗ. Lấy ra kim chỉ một chút tiếp tục vì miêu khâu lại. Nàng xác thật cũng không cần thiết cấp, bởi vì này đó người chơi đối nàng vô kế khả thi. Trừ bỏ chờ đợi tử vong, bọn họ cái gì cũng làm không được. 10 phút sau, Mary cùng nàng miêu lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Lúc này, khoảng cách lần sau trời tối, đã không đủ 2 cái giờ. Nếu nắm chặt thời gian nói. Kỳ thật 2 cái giờ không tính đoàn, 2 cái giờ có thể làm rất nhiều sự tình, tiền đề là hy vọng còn ở, dũng khí cũng còn ở, mà đối với hiện tại bọn họ, Lữ Ngang tao ngộ giống như một cái trọng quyền, đưa bọn họ toàn bộ đánh ngốc, duy nhất không chịu ảnh hưởng, đại khái là Thẩm Mặc, hắn đâu vào đấy tìm được ẩn thân chỗ, lãnh người đi vào dàn xếp, làm Vu Á Thanh hòa Đàm Tiếu chiếu cố Nghiêm Thanh Văn. Sau đó đi tháp đồng hồ đem Thẩm Phi cùng Bạch Vi tiếp nhận tới. Chúng ta toàn giấu ở cùng nhau sao? Có nặng lắm không? Thẩm Phi không yên tâm hỏi. Sẽ không, Bạch Vi dựa vào vách tường. Nhàn nhạt nói, Mary vội vàng phùng Hoa Hoa. Hôm nay buổi tối, phỏng chừng không rảnh ra tới tìm chúng ta, mọi người trầm mặc. Có thể thở dốc, cũng không có làm cho bọn họ tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp. Vũ Á Thanh Thanh âm thấp thấp hỏi, kế tiếp, chúng ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.